Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, thứ 364 chương Ngọc Lưu khổ sở 02. Mà Phượng Huyễn, cũng là nhìn ra Hoàng đế ý đồ nhân, thế nhưng Phượng gia lúc này đã là không có bất kỳ đường lui. Mặc dù là không giúp Ngọc Mân, Hoàng đế cũng là bỏ Phượng gia. Đã như vậy, vì sao bất bác nhất bác đâu? Phượng Giao cười cười, có chút đáng tiếc đạo. Nếu như Phượng Huyễn mới là lúc trước Phượng Huấn, giấu tài, điệu thấp làm việc, bất tương Phượng gia đẩy hướng chỗ cao, bất nhạ được Hoàng thượng nghi kỵ không cho. Như vậy, chờ Ngọc Mân đăng cơ hậu, bọn họ liền là thật chính quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Chỉ tiếc a, Phượng Huyễn mới là con trai. Hắn chỉ có thể giúp hắn lão tử thu thập cục diện rối rắm. Mấy người lập tức thẹn thùng, nếu là bị Phượng Huấn biết Phượng Giao như vậy đánh giá hắn. Chỉ sợ muốn tức chết rồi, hai người kia tự nhiên không biết Phượng Giao không phải Phượng Huấn chân chính nữ nhi. Chỉ đương Phượng Giao là rét lạnh tâm, bất lại nhận Phượng Huấn làm phụ thân, lúc này mới như thế chán ghét hắn, lại không biết. Phượng Giao lúc này nhằm vào Phượng gia chẳng qua là vì cấp lúc trước chết đi Phượng Giao và Nam Cung Dĩnh báo thù, mà Vương Phượng chi những thứ ấy nhân với nàng làm tất cả. Cũng bất quá là nhận định nàng là Phượng Giao mà thôi. Trải qua Phượng Giao như thế nhất giải thích, sát linh tự nhiên hiểu lão hoàng để ý đồ chân chính. Cũng lờ mờ đoán được thu săn thượng hội chuyện đã xảy ra. Xem ra thu săn thượng, hội có rất nhiều đại sự phát sinh a. Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Sát linh bận đảo, chủ tử, Phượng Thanh hồi Phượng Phủ. Ngày thất hoàng tử bị phạt ngày ấy. Mấy ngày nay cũng không hồi cung đi. Hơn nữa Phượng Huyễn ngày ấy nhận được thánh chỉ hậu. Hồi Phượng Phủ hậu liền không lại trở lại phủ thừa tướng. Phượng Giao cười nói, xem ra cũng có nguy cơ ý thức. Bất quá Phượng Phủ chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, sát linh thầm nghĩ. Cũng không phải là chạy trời không khỏi nắng sao? Chủ tử muốn bỏ Phượng Phủ cũng tính. Hiện tại Liên Hoàng đế cũng dung không dưới bọn họ. Hai phe đồng thời tạo áp lực. Phượng Phủ nghĩ bất diệt cũng khó. Nghĩ lân cận thu săn. Còn có chức tuyển tú. Phượng Giao đảo, Phượng Phủ hậu viện sự tình nhanh hơn điểm tốc độ. Muốn để cho bọn họ không có biện pháp mặt bận tâm đến. Còn có nhượng Tô Triệt lập tức tử về. Toàn lực chèn ép Phượng gia sản nghiệp, sát linh ngẩn ra. Vô ý thức đi nhìn Ngọc Lưu. Lại thấy hắn mặc dù không thích, cũng không lên tiếng phản đối. Nghĩ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chủ tử lên tiếng, thái tử cho dù không thích, cũng sẽ không phản đối. Này cũng vừa làm cho Tô Triệt tránh được một kiếp, chỉ là không biết, sự tình sau khi chấm dứt thái tử có thể hay không thu hậu tính sổ. Chỉ sợ khi đó, có thể so với này còn vô cùng thê thảm đi. Sao Phượng Giao cũng không chuyện gì muốn dặn bảo. Sát Linh và Lục Vu liền đi xuống. Phượng Giao võng tát quá lớn, chỉ có thể từ từ xem hiệu quả, hơn nữa sự tình quá nhiều. Cũng không phải nhất thời hồi lâu là có thể nhìn ra kết quả. Phượng Giao tựa ở Ngọc Lưu trước ngực có chút buồn ngủ. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy lúc này bầu không khí ấm áp. Ôm trong lòng nhân, dường như liền có toàn bộ thế giới. Phượng Giao liền ở như vậy trong không khí đã ngủ. Tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều. Ngọc Lưu ở trong phòng xử lý mấy ngày này chồng chất văn kiện mật. Bên ngoài khốc nhiệt chút nào không có mang vào trong nhà. Phượng Giao chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mấy ngày nay bị lăn qua lăn lại uể oải thân thể cũng khôi phục không ít. Thân cái lười eo, đảo, đói bụng Ngọc Lưu theo văn kiện mật trung ngẩng đầu. Nhìn Phượng Giao cười nói, ngủ no rồi. Phượng Giao gật đầu, sờ sờ bị đói biển bụng. Có trong nháy mắt cảm giác mình rất giống là nào đó động vật. Ngọc Lưu con ngươi trung thoáng qua thiếu ý, còn mang theo vài tia ý vị không rõ mừng rỡ cùng tính toán. Hơi cúi đầu, không để cho Phượng Giao nhận thấy được tâm tình của hắn. Dặn bảo xuống truyền thiện. Hết chương.